Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1082, chương 1079 đều sẽ cho bài trừ. Ngày kế tiếp, Rama độc thân bước lên đến trường chi lộ. Đây cũng không phải là cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Bởi vì Nagisa là đội cổ động viên đội viên quan hệ. Hắn thường xuyên đều cần thật sớm đi ra cửa câu lạc bộ huấn luyện. Cho nên cũng không là thường xuyên cùng Rama đám người cùng tiến lên học. Kozu thì đã thối lui ra khỏi bóng rổ xã. Nhưng bởi vì không lay chuyển được trước kia câu lạc bộ các bằng hữu thỉnh cầu. Tại nghỉ hè qua đi trong khoảng thời gian này trở thành bóng rổ xã trợ giáo. Vì để cho đội bóng rổ tại năm nay đều trên đại hội cầm tới ngạo nhân thành tích. Đối trong xã đoàn người tiến hành ma quỷ huấn luyện, còn lại Aurora cũng là không có gia nhập bất kỳ câu lạc bộ. Lấy nàng cái kia cá tính cũng không có khả năng gia nhập cái gì câu lạc bộ. Nhưng bởi vì cùng Nagisa quan hệ rất tốt nguyên nhân, tại Nagisa sớm lúc ra cửa, bình thường đều sẽ đi theo nàng cùng ra ngoài. Cho nên, Rama có lúc cũng lại biến thành độc thân đi học tình huống. Cũng không là cái gì đáng đến kỳ quái sự tình. Đương nhiên, bởi vì cùng với Rama lời có chuyên môn xe sang trọng đưa đón. Cô dù mấy người cũng thường xuyên cùng Rama cùng tiến lên hạ học. Này chút đều không kỳ quái. Hôm nay chẳng qua là vừa vặn lạc đàn. Bởi vậy Rama chuẩn bị chính mình ra cửa mà thôi. Đáng tiếc, Rama đã định trước không thể nào là độc thân. Buổi sáng tốt lành. Học trường, làm Rama theo nhà trọ trong cửa lớn đi ra, chuẩn bị ngồi ngừng tại phía trước cách đó không xa xa hoa lễ xe lúc. Một cái sớm đã cung kính bồi tiếp đã lâu thiếu nữ cõng đàn guitar hộp. Hướng về Rama hành lễ chào hỏi, Himeragi, Rama hơi ngẩn ra, đúng vậy, học trường, Yuana một bên quy quy củ củ ứng thanh, một bên một lần nữa nói. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, Rama theo bản năng đáp lại, ngay sau đó mới phản ứng lại, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ta sao? Yukina lập tức chững chạc đàng hoàng mà nói, bởi vì ta là học trưởng người giám thị a. Nói cách khác, vì giám thị Rama, Yukina sáng sớm liền ở chỗ này chờ lấy Rama. Sẽ không phải ngươi là chuẩn bị cùng ta cùng tiến lên học à? Rama nhiều ít cảm thấy có chút khó tin. Xin hỏi có vấn đề gì không? Yugana cũng là ngược lại cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Giống là nói, tại sao phải hỏi cái này sao chuyện đương nhiên, một dạng. Xem ra, tại lòng của thiếu nữ này bên trong, cùng Rama cùng một chỗ hành động liền thuộc về giám thị nhất hoàn. Này cũng không thể nói là sai. Mặc dù có thức thần ở một bên giám thị, nhưng Yukina cũng sẽ không dịch chuyển không gian đại ma thuật. Một khi thật xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ cần chạy tới Rama bên người. Như thế liền vô phương ngay đầu tiên bên trong nhằm vào đột nhiên phát sinh sự tình làm ra hành động. Như thế suy tính lời, lân cận giám thị hoàn toàn chính xác là chuyện tình đương nhiên. Nhưng mà, ta ngược lại thật ra không quan trọng á, Rama gãi gãi gương mặt. Nói, chỉ là, ngươi liền không sợ lại phát sinh giống ngày hôm qua dạng rối loạn a? A, Yukina giống như hiện tại mới nhớ tới chuyện này một dạng. Trở nên có chút yên lặng, cho đến giờ phút này, Yukina mới nghĩ tới, hôm qua, bởi vì Rama đáp ứng nàng mời quan hệ. Toàn bộ học viện Saikai có thể là trực tiếp phát sinh oanh động. Dẫn đến toàn trường thầy trò đều quấn vào trong sóng gió phong ba. Dưới tình huống như vậy, thấy Rama cùng Yukina cùng tiến lên học. Trong trường học khẳng định hội bùng nổ càng thêm nghiêm trọng rối loạn. Cái này khiến Yukina có chút khổ não dâng lên. Nếu có thể, Yukina không phải rất nhớ đó sao làm cho người chú mục. Vì cái gì Akatsuki đồng học cùng Florestina đồng học liền chưa từng xuất hiện vấn đề như vậy? Đâu, Yukina cực kỳ không hiểu nói chuyện như vậy. Muốn nói cùng tiến lên học. Nagisa và Aurora đồng dạng có cùng Rama cùng một chỗ từng làm như thế. Thậm chí liền tan học thời điểm đều thường xuyên cùng đi chơi. Vì cái gì các nàng liền không có dẫn tới oanh động? Yukina vô cùng không hiểu. Đó là bởi vì các nàng vẫn luôn là cùng một chỗ theo ta lên học. Rama cũng là giải thích. Nếu như là độc thân đi cùng với ta, vậy khẳng định sẽ hết sức chú mục. Nhưng nếu như là hai người cùng một chỗ, cái kia người chung quanh cũng sẽ chỉ cho rằng nàng nhóm cùng khác nữ sinh một dạng. Cũng chỉ là ta người ngưỡng mộ, cùng ta không có cái gì quá thân mật quan hệ. Lại thêm Nagisa nhân duyên cùng tính cách đều rất tốt. Aurora lại quá mức nhát gan. Tất cả mọi người không cho rằng các nàng cùng ta có cái gì quan hệ đặc thù. Đây cũng là đi qua. Quốc Trung 3 năm đến nay ở chung cho người khác tạo thành ấn tượng. Liền Aurora đều đã nhập học hơn mấy tháng. Đồng thời vẫn luôn cùng người khác cùng một chỗ ghé vào Rama bên người. Có như vậy một đám người tại cùng một chỗ, người khác đương nhiên sẽ không nghĩ đến phương diện kia đi. Nhưng nếu như là cùng nữ hài tử đơn độc cùng tiến lên học, vậy liền không đồng dạng, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị hiểu lầm. Chẳng thà nói ngày hôm qua nghe đồn hội được chứng thực. Tỷ như hẹn hò trên đường xác nhận quan hệ, cho nên hôm nay mới có thể quan hệ tốt như vậy cùng tiến lên học loại hình. Rama bày ra tay nói, lời nói này, một khi biến thành như thế, như vậy, chỉ sợ Yukina tại học viện Saikai học sinh trung học sống hội một mực tại rối loạn cùng đánh trống. Gieo hò bên trong vượt qua, cái kia, như thế ta sẽ rất làm phức tạp. Yukina lập tức xoắn suýt, một bên là nhiệm vụ, nhất định phải lân cận giám thị Rama, một bên là trường học. Không nghĩ quá mức dẫn tới rối loạn, nên tuyển phía bên nào, kỳ thật không cần lưỡng lự, so với nhiệm vụ, trường học sự tình như thế nào đều tốt, đây là đương nhiên phải làm ra lấy hay bỏ, thực sự không có biện pháp, ta đây hội thản nhiên tiếp nhận, Yukina chỉ có thể quyết định mà nói, ta là học trưởng người giám thị, nếu như dự định ảnh hưởng ta chấp hành nhiệm vụ. Vô luận là dạng gì kẻ địch, ta đều sẽ cho bài trừ. Lời này vừa nói ra, Rama lập tức chửi bậy. Đừng đem trường học đồng học xem như kẻ địch. Rama gõ vột tái Yukina đầu. Đau quá, Yukina lập tức bưng kín chán lui lại. Không có biện pháp, thấy thế, Rama khẽ thở dài một cái. Như là đã đáp ứng cho người ta giám thị cơ hội. Vậy cái này một bên liền hơi cung cấp một thoáng phúc lợi đi. Chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Rama quyết định như vậy lấy. Thành phố Itogami Nam Khu. Học viện Saikai. Thân mặc đồng phục các học sinh từng cái lẫn nhau đàm tiếu. Lần lượt đi tới cửa trường. Bày biện ra một bộ phi thường náo nhiệt bộ dáng. Tại đây bức cảnh tượng bên trong. Rama cùng Yukina đồng dạng trong đó. Có thể là ở đây học sinh lại một cái đều không có chú ý tới Rama cùng Yukina. Phảng phất triệt để bỏ qua bọn hắn một dạng. Vẫn như cũ lẫn nhau đàm tiếu. Nhìn xem một màn này, Yukina cơ hồ là có chút hiểu được lên tiếng. Chẳng lẽ là ám chỉ ma thuật sao? Yukina xem thấu Rama hành động. Không sai. Rama cũng không có giấu giếm, cười nói, đây là nhằm vào người vô ý thức phát động ma thuật. Một loại tâm lý ám chỉ, hiện tại, ở trong mắt người khác, chúng ta đại khái cũng chỉ là cùng tiến lên học không quen biết học sinh mà thôi. Ai cũng hội theo bản năng xem nhẹ sự hiện hữu của chúng ta. Loại ma thuật này cũng không tính khó, thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản. Đối ma thuật sư lời tự nhiên là vô hiệu, nhưng đối với người bình thường lại rất hữu hiệu. Ta không muốn bị phiền thời điểm liền thường xuyên làm như thế. Dạng này liền sẽ không có người chú ý tới chúng ta. Sẽ không ngạc nhiên, nói xong, Rama mang theo Yukina cùng một chỗ. Tiến nhập trường học,